Xuyên Việt chi tu tiên, chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Vĩ Nam Tử lên tiếng, thân hình hơi hoảng, đã là xuất hiện ở cảng cao không trung. Vân Liệt lúc này chính đâm thủng cự trường mà ra, bên cạnh người huyền phù hắc kim cự kiếm, cũng theo mới vừa rồi kia một kích mà thu nhỏ lại một vòng kiếm ý tiêu hao không ít. Tuấn Vĩ Nam Tử hư không một chảo, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh trường thương. Kia thương toàn thân ngăm đen, không biết là như thế nào luyện chế mà thành, phía trên tuyên khắc có vô số phủ văn, mà mũi thương chi lợi, tựa hồ có thể đâm thủng không gian, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hắn động thủ cực kỳ lưu loát, lập tức nắm thương một thứ, mũi thương lướt qua, không gian dao động ra điểm điểm gợn sóng, hoa động ra cực cường hãn lực lượng. Vân Liệt thần sắc như băng, cũng là thủ đoạn quay cuồng. Trong lòng bàn tay bắt lấy một ngụm không đủ cánh tay lớn lên đoàn kiếm. Kia đoàn kiếm chưa sinh thành, cơ hồ chỉ là kiếm phôi, nhưng quang mang phun ra nuốt vào gian linh tính kinh người, lại là không thể làm người xem thường. Chỉ thấy cánh tay hắn rung lên, kia kiếm phôi liền cùng hắc kim cự kiếm tương hợp, phảng phất trong nháy mắt cũng bạo trướng ra trăm trượng kiếm cương, này thanh thế, uy lực của nó, đều hơn xa dĩ vãng. Ngay sau đó, hắc kim cự kiếm cùng trường thương chạm vào nhau, hô hấp gian đã liên kích mấy trăm lần nhiều. Vô số leng keng không ngừng bên tai, kia thương pháp xảo quyệt, kiếm chiêu sắc bén, nhất thời đấu đến không phân cao thấp. Nhưng rốt cuộc sử trường thương giả tu vi càng cao, kiếm cương mỗi chướng một trượng, thương mang liền chướng 10 trượng. Như thế bên này giảm bên kia tăng dưới, mỗi đấu thượng một cái hiệp, trường thương đều phải thoáng chiếm cứ thượng phong. Cho nên tu vi chi quan trọng liền ở chỗ này, nếu không bất luận ngươi tạo nghệ như thế nào tinh vi, cảnh giới không đến, cũng dễ dàng bị bạo lực sở áp chế. Vân Liệt cũng không hoảng loạn, hắn ngược lại thập phần vững vàng. Dĩ vãng hắn trải qua quá thượng trăm hơn 1000 thứ đối chiến, đều không phải là mỗi một lần đều có thể nghiền áp địch thủ, cũng đều không phải là mỗi một lần đều có thể toàn thắng. Hắn cũng có vô số lần ở sinh tử gian bồi hồi. Chỉ là lần này thắng cơ lại nhỏ chút thôi. Lại không thể dao động hắn tâm cảnh, càng là nguy nan là lúc, hắn liền càng là bình tĩnh. Mà Tuấn Vĩ Nam Tử tự ma đạo chuyển tu tiên đạo, vốn là đoạt xá trọng sinh người. Hắn từ trước đó là nguyên anh lão tổ, lại trải qua nhiều năm mài giũa, kinh doanh, này kinh nghiệm chi lão đạo, này lịch duyệt chi phong phú, cũng càng ở Vân Liệt phía trên. Bởi vậy, hắn tuy luôn mồm phải vì hắn tâm can nhi, hết giận, lại chỉ là miệng thượng cuồng vọng, kỳ thật bản tâm cũng là bình tĩnh vô cùng, càng sẽ không bởi vì địch nhân chỉ là cái kim đan trung kỳ, liền coi khinh đối phương. Kim thị huynh đệ lúc này cũng ở một bên, hắn hai cái liếc mắt một cái quét đến kia như hổ rình mồi Cực Lạc lão tổ, vội vàng đối Vân Liệt nói. Ta huynh đệ làm người đi đối phó cái kia, người thả cẩn thận, chớ có như vậy đã chết, không duyên cớ làm từ từ thanh thương tâm. Vân Liệt thất tình bất động, cả người không gợn sóng, nói. Làm phiền, Tuấn Vĩ Nam Tử thấy thế, biến sắc, các ngươi làm sao dám khi dễ ta tâm can nhi. Khi nói chuyện, trường thương run lên, mũi thương tức khắc hóa thành trăm điều ngàn điều, thế nhưng đem phạm vi trăm trượng nơi tất cả đều bao phủ lên. Kia Kim thị huynh đệ, tự nhiên cũng ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Liệt trường kiếm vừa động, cũng hóa thành muôn vàn bóng kiếm, không chút nào nhường nhịn mà đón đánh qua đi. Kim thị huynh đệ thân hình đong đưa, một người tả hữu chụp quá một trường, liền đem kia mũi thương dư ba chấn vỡ, hai người bọn họ cũng một cái chớp động, xuất hiện ở Cực Lạc lão tổ đối diện. Lão hán tử, làm chúng ta huynh đệ bồi ngươi chơi đùa chơi đùa. Cực Lạc lão tổ nguyên bản đang ở thưởng thức người yêu tư thế oai hùng, nghe vậy tế mi một dựng. Các ngươi hai cái tiểu bối, mắng cái nào là lão hán tử nào? Khi nói chuyện, đôi tay một phân, liền vẽ ra hai cái thật lớn nắm tay, muốn đem hai người tạp thành bánh nhân thịt. Kim thị huynh đệ nhìn thấy, cực kỳ linh hoạt về phía thượng nhảy lên, cũng không biết dùng cái gì biện pháp, đem kia cự quyền dẫn tới hắn chỗ. Kia nắm tay phát cái không, ở giữa hai tòa cô phong. Liền nghe được vài tiếng nổ vang, kia hai tòa cô phong, thế nhưng bị san thành bình địa. Kim sĩ nhướng mày nói, hô, này lão hán tử thật lớn hỏa khí. Kim Thành cũng là cười nói, hắn sinh đến quá khó coi, da lão thịt nhăn, nói vậy hắn kia nam nhân cũng ghét bỏ thật sự. Dục cầu bất mãn người, tự nhiên hỏa khí liền lớn. Kim sĩ cùng hắn kẻ sướng người họa, nói không sai, nếu là ta, cũng tổng thiên vị tươi mới, một cái lão đông tây, lại tính cái gì? Kim Thành cười đến càng thêm vui sướng, bất quá là lợi dụng một vài, nơi nào có cái gì chân tình chân ý, mấy câu nói đó chính là sinh sôi chọc tới rồi Cực Lạc lão tổ trong lòng. Hắn tự hỏi tướng mạo bất quá tầm thường, hắn kia người yêu lại sinh đến như vậy oai hùng, sâu trong nội tâm liền rất có một ít không đủ. Tuy nói tu tiên người đều không coi trọng dung mạo, nhưng đã là thiệt tình ái mộ, có thể nào không chút nào để ý, đặc biệt hai người hàng năm thải bổ, dưới thân sở hữu đều là mỹ mạo thiếu niên thiếu nữ, hắn liền tính biết rõ bất quá là ở luyện công, rốt cuộc cũng sợ cái kia hồ mị đem hắn người yêu câu đi, lại bất đồng hắn này không lắm xuất chúng thân mật. Nếu là hai người kết thành song tu đạo lữ, đảo cũng không sợ cái gì. Chỉ là năm đó hai người quen biết lúc sau không kịp thành hôn, hắn người yêu liền chịu khổ bị thương nặng, liền nguyên anh cũng không có thể giữ được. Sau lại Cực Lạc lão tổ đem này nguyên thần nhiếp đi, cho hắn chọn lựa kỹ càng một bộ hào thân thể đoạt xá, nhưng một thân tu vi lại chỉ có thể trọng đầu luyện liền. Hắn này người yêu vốn là ma đạo trung tiếng tăm lừng lẫy người, Cực Lạc lão tổ lúc đầu vẫn là mong hắn chỉ điểm, mới có thể kết anh, có thể thấy được ở ma đạo phía trên tạo nghệ sâu. Sau lại nguyên anh tổn hại, vốn cũng có thể trùng tu ma công, nhưng Cực Lạc lão tổ lại phải đi về tông môn, hắn người yêu liền tình nguyện chuyển tu tiên đạo, bị hắn thu về môn nội làm cái thủ đồ. Nhưng kể từ đó, Cực Lạc lão tổ khổ tâm vì hắn người yêu khôi phục cảnh giới. Cảnh giới không thành, cũng không thể dễ dàng thành hôn song tu. Thế cho nên mấy ngàn năm xuống dưới, tuy hắn người yêu nói ngọt lưỡi hoạt, Cực Lạc lão tổ trong lòng cũng trước sau có điều bất an. Cực Lạc lão tổ bị đâm vào đau, lạnh giọng kêu lên. Người hai cái chỉ lo múa mép khua môi, kẻ hèn nguyên anh tiền kỳ, cũng dám ở lão tổ ta trước mặt làm càn. Dứt lời ra tay càng thêm tàn nhẫn, vô số nắm tay liền như mưa điểm giống nhau nện xuống. Ầm vang tiếng động chấn thiên hám địa, mấy như sấm minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim thị huynh đệ với tình yêu phía trên kiến thức nhiều nhất, thấy thế nơi nào không biết tự mình là kích. Hát thích đúng rồi, lập tức trong miệng càng là cười nhạo không thôi. Đem kia Cực Lạc lão tổ cùng hắn người yêu chi gian bỡn cợt là không đáng một đồng, miệng đầy. Nhân tình, xử bát quái, không xứng đôi. Chỉ mong muốn cho Cực Lạc lão tổ lộ ra càng nhiều sơ hở mới hảo. Kim sĩ càng là lớn tiếng cười nói, ta hai người cũng là nguyên anh tiền kỳ đỉnh, liền tính so ra kém ngươi, ngươi lại cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ thôi, chúng ta hai cái đối một cái, hay là còn sợ ngươi không thành. Kim Thành cũng tùy theo phù hòa, ta xem ngươi nguyên bản tu vi không ngừng tại đây, chỉ sợ cũng là vì người khác làm áo cưới. Huynh đệ hai cái nhìn thấy Cực Lạc lão tổ ra chiêu nếu này, như thế nào có thể nhìn không ra tới. Này lão tổ rõ ràng đã từng tu vi càng cao, chẳng qua không biết là vì cái gì cảnh giới hạ thấp nguyên anh trung kỳ, mới có thể làm cho bọn họ như vậy ngăn cản. Trong lúc nhất thời hai người trong lòng lại có may mắn, nếu này lão tổ cảnh giới chưa từng rơi xuống, bọn họ nào còn dám ở chỗ này làm người trợ quyền. Sợ là đã sớm bỏ trốn mất dạng lạc, quảng cáo. Cực Lạc lão tổ bị hai người tức giận đến hai mắt đỏ đầm, ra tay càng thêm đã không có kết cấu, cư nhiên khiến cho hai huynh đệ như vậy một mặt trốn tránh, một mặt chống đỡ chủ. Một khác đầu, kia tuấn vĩ nam tử bồn ở cùng Vân Liệt đối chiến, thập phần chuyên chú, nhưng Cực Lạc lão tổ như vậy cuồng loạn, hắn lại cũng là chú ý đến. Tuấn vĩ nam tử một lưỡi lê ra sau, lợi dụng thời gian rảnh thoáng vừa nghe. Liền đem Kim thị huynh đệ lời nói tất cả đều nghe tiếng trong tai. Tức khắc hắn giận tím mặt, kia hai cái tiểu nhi, dám như thế khinh người. Hắn tự nhiên muốn đi đem hai tiểu nhi trừ bỏ, nhưng Vân Liệt cảnh giới tuy có không đủ, nhưng kiếm đạo tạo nghệ thực sự bất phàm. Hắn đem Vân Liệt áp chế lên nhưng thật ra không khó, nếu là muốn trực tiếp diệt sát hắn, thoát thân đi ra ngoài, trong thời gian ngắn lại hành chi không thông. Vân Liệt cùng người đối chiến. Tự sẽ không làm người dễ dàng rời đi. Hắn thân hình lược động gian, liền có vô cùng đến xương sát ý phát ra tới, cùng kia vô tình sát lục kiếm ý tương hợp, đem quanh thân lĩnh vực trong vòng, tất cả đều hóa thành một mảnh băng xương. Tuấn vĩ nam tử sắc mặt trầm xuống, thương pháp phía trên, uy lực càng vì mãnh liệt. Hắn hiện giờ cũng chỉ có thể trước trừ bỏ này kiếm tu lại nói. Bên kia Cực Lạc lão tổ tâm cảnh rung chuyển, tức giận dưới, bên người không gian đều phải bởi vậy vặn vẹo lên. Kim thị huynh đệ thật sự quá sẽ lợi dụng sơ hở, hắn cảnh giới tự nguyên anh hậu kỳ đỉnh ngã xuống đến nguyên anh trung kỳ, nhưng còn không phải là vì làm hắn người yêu nhất cử kết anh. Ở trong lòng hắn, có thể làm người yêu khôi phục từ trước lẫm lẫm uy phong tự nhiên lại đáng giá bất quá, nhưng là ở hiện giờ lúc này bị người trào phúng, liền phảng phất trên mặt bị phiến một cái bàn tay, đúng là nóng rát mà đau. Bạo nộ dưới, hắn một cắn lưỡi tiêm, trong miệng liền phun ra một đạo máu tươi tới, tức giận thét chói tai. Đi, trong phút chốc, một cái chỉ có ngón trỏ lớn lên ô chùy chợt bính ra, liền lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ, bôn kim sĩ mặt mà đi. Kim sĩ Kim Thành lập tức phản ứng, trong lòng đều là thầm nghĩ, lúc này chính là bỏ vốn gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hai người động tác lại không chậm, đồng thời véo động một cái thủ quyết, liền thả ra một cái quay tròn loạn truyền tiểu đình. Keng keng, tiểu đình lập tức đem kia ô chùy văng ra, nhưng mà kia ô chùy lại phảng phất có thể coi vật giống nhau, bất quá đánh cái lảo đảo, liền lần nữa bắn hồi. Cùng lúc đó, tiểu đình đỉnh cái mở rộng ra, bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một cổ tuyệt cường hấp dẫn chi lực, liền hóa thành một đạo màu trắng cầu vồng, lập tức phun ra đến ô chùy mặt trên. Theo sau một trận bạch quang, ô quang mãnh liệt lập lòe, kia màu trắng cầu vồng liền cùng ô chùy phát sinh một hồi rằng co chi chiến, ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai. Mà Cực Lạc lão tổ đúng là tức giận đến thất khiếu bốc khói, ra tay tự nhiên không xong, ngược lại hai huynh đệ lẫn nhau ăn ý phi thường, bỗng nhiên gian vận khởi toàn lực, rót vào tiểu đỉnh bên trong. Liền có, ong, mà một vang sau, kia ô chùy đã là bị màu trắng cầu vồng cuốn đi, rơi vào tiểu đỉnh trong vòng. Theo sau lại là một tiếng giòn vang, tiểu đỉnh lập tức đắp lên, quay người bay trở về đến kim sĩ trong tay, biến mất không thấy. Cực Lạc lão tổ sắc mặt, liền trở nên càng thêm khó coi lên. Hắn ngón tay tức giận đến phát run, toàn thân khí thế bạo trướng, cả người đều tản mát ra một loại mãnh liệt thô bạo tới. Sát, sát, sát, hắn trong đầu chỉ có này một cái. Sát, tự, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng rít. Chói tai sóng âm kinh thiên dựng lên, đứng mũi chịu sào đó là Kim thị huynh đệ. Hai người bọn họ không dự đoán được Cực Lạc lão tổ thế nhưng xúc động đến tận đây, cư nhiên đem nửa người chân nguyên đều biến thành này một đạo sóng âm. Chỉ một thoáng, hai anh em thất khiếu đều tràn ra huyết tới, kinh mạch khí huyết cổ đãng, cơ hồ đều phải phá thể mà ra. Lúc này một bên khác, Tuấn Vĩ nam tử nhân lo lắng Cực Lạc lão tổ, ra tay càng trọng vài phần, cũng càng dồn dập vài phần. Vân Liệt mới vừa rồi còn có thể miễn cưỡng trông đỡ, nhưng mũi thương bão tố dưới, hắn kiếm thế có thể thành thạo, tu vi lại dần dần càng thêm không đủ. Mà tiểu càn khôn hình thức ban đầu đã là kinh không được lần thứ hai va chạm, càng thêm không thể ra tay. Chính lúc này, Tuấn Vĩ nam tử liền nghe được Cực Lạc lão tổ bi phẫn tiếng rít, lập tức quanh thân cũng lung thượng một tầng tuyệt cường hơi thở. Hắn dứt khoát chấn động đan điền, đem chân nguyên tất cả quán chú đến trường thương bên trong. Trong chớp mắt, thương thượng phảng phất tỏa sáng ra một loại hắc quang, nồng đậm đến dường như biển chết chi thủy, lại phảng phất muốn nhấc lên ác phong sóng lớn. Phạm vi mấy trăm dặm nổi, đều bị này hắc quang bao phủ, hồng nhật cũng như là phải bị che đậy. Mà này hắc quang một cái chớp mắt co rút lại, nhanh chóng tụ tập đến mũi thương phía trên. Nguy hiểm, Vân Liệt lòng có sở cảm, cấp tốc lui về phía sau. Hắn lui đến cực nhanh, nhưng lại vẫn như cũ so ra kém kia kinh hồn một thương. Hai người chi gian khoảng cách bay nhanh kéo gần, trăm trượng, mấy chục trượng, mười trượng. Bất quá một cái hô hấp công phu, đã là liền phải đuổi theo thương. Vân Liệt không thể giảm bớt lực là lúc, liền bỗng nhiên một cái bạo lui. Tiếp theo nháy mắt, cũng đem chân nguyên tất cả quán chú ở kiếm phôi bên trong, làm kia hắc kim cự kiếm cũng tỏa sáng ra mãnh liệt quang mang. Nghênh diện đối đánh, ở một trận phảng phất có thể chấn thiên hám địa đánh sâu vào lúc sau, hai loại lực lượng triệt tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kia một đạo bóng trắng, cũng giống như diều đứt dây, cực nhanh về phía hạ ngã quỵ. Kia ngã quỵ phương hướng, đúng là một chỗ cực cứng rắn thạch phong. Nếu là ngã thật, sợ là kia đã tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên thân thể, cũng chỉ có thể bị thọc một cái đối xuyên. Liền tại đây vô cùng nguy cấp thời khắc, đột nhiên, mấy đạo màu đỏ tươi hư ảnh phóng lên cao. Chặt chẽ mà đem kia bạch y nhân tiếp được. Quảng cáo, cách chương.